Chương 197, không tiếc vốn liếng. Hạ Nhược Phi vừa về tới biệt thự, liền bị hổ tử mẫu thân ba người vây nốt. Nhược Phi, vừa nãy Thanh Tuyết ở ta QNZ không tiện hỏi hổ tử mẫu thân hỏi, Thanh Tuyết trong nhà là làm cái gì? Lâm Sảo trong mắt QNZ lóe bắt quái ánh sáng, liền ngay cả luôn luôn ít lời Diệp Lăng Vân QNZ dựng thẳng lên lỗ tai đến. Hạ Nhược Phi cười nói, Na nở dê ra A mở nhà hàng cái kia không sai A hổ tử mẫu thân nói rằng, mở nhà hàng hay hiện tại mọi người sinh hoạt đều tốt, nhà hàng chuyện làm ăn kém không được. Lâm Sảo buồn cười nói rằng, mẹ chị dâu ra khẳng định có tiền là mở Na nở dê ra chiếc xe kia ta ở Internet xem qua, ít nhất cũng phải 1,2 triệu đây A như thế quý hổ tử mẫu thân cu nở dê kinh hãi. Na nở dê nhìn phía Hạ Nhược Phi hỏi, Nhược Phi, Thanh Tuyết trong nhà thực sự là mở nhà hàng? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, A gì, ta không lừa ngươi, Na Nở Dê ra thực sự là mở nhà hàng. Bất quá Na Nở Dê ra nhà hàng chuyện làm ăn làm được khá lớn đúng rồi, Na Nở Dê ra nhà hàng theo ta cù Nở Dê có hợp tác, chính là ta mỗi ngày đều cung cấp rau dừa cái kia hai nhà bên trong một nhà, gọi Lăng Ký Ăn Uống. Lăng Ký Ăn Uống ở Đông Nam tỉnh tên tuổi rất vang dội, hổ tử mẫu thân tự nhiên cù Nở Dê là nghe nói qua. Na Nở Dê vừa nghe cu Nở Dê không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, nói rằng, yêu vậy cũng là làm ăn lớn a Na Nở Dê ra có tiền như vậy, cái kia Na Nở Dê trưởng bối có thể hay không ghét bỏ chúng ta a mẹ ngươi muốn đi đâu rồi chị dâu ra có tiền. Nhược Phi ca cu Nở Dê không kém a Lâm Sảo nói rằng, hắn vừa xuất ngũ liền mở ra lớn như vậy nông trường, liền cảng đảo Phú Hào đều cướp mua của hắn nấm phở lì đây cái kia không giống nhau. Nhược Phi dù sao không có căn cơ gì. Hổ tử mẫu thân lo âu nói rằng, Hạ Nhược Phi cười cợt, nói rằng, A Di, ngài liền đừng lo lắng những này xảo nhi nói đúng, Na Nở Dê ra là có tiền, nhưng ta cu Nở Dê không so với bọn họ ra kém bao nhiêu, lại nói Thanh Tuyết không phải loại kia hiểm bẩn yêu phú người, không đúng vậy không thể đi cùng với ta. Hổ tử mẫu thân gật gật đầu nói, hừm, Nhược Phi ngươi trong lòng mình chắc chắn là tốt rồi đúng rồi, sau đó nhiều gọi Thanh Tuyết lại đây chơi. Cô nương kia thật là nhận người yêu thích đây được, chờ nàng công ty không như vậy bận. Điều, ta lại gọi nàng lại đây. Hạ Nhược Phi cười nói, A Di, vậy các ngươi cu Nở Dê sớm một chút đây nghỉ ngơi, ta về phòng trước. Cùng hổ tử mẫu thân đám người chào hỏi, Hạ Nhược Phi liền lên lâu trở về phòng ngủ mình. Hắn khóa kỹ cửa sổ, liền cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến vào nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi muốn bắt tay chuẩn bị đưa cho Lăng Khiếu Thiên lễ ra mắt. Nếu như Lăng Khiếu Thiên yêu thích thứ khác, Hạ Nhược Phi khả năng còn có chút vào đầu. Nhưng hắn một mực cuồng nhiệt yêu thích rồng cá, đôi kia Hạ Nhược Phi tới nói liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn này nguyên trong không gian những khác không dám nói, hồng long cá nhưng là phi thường nhiều. Vấn đề duy nhất chính là, những này hồng long cá lúc sinh ra đời nhật ngắn ngủi, phổ biến đều khá là nhỏ, thậm chí đều còn chưa có bắt đầu màu tóc. Nhưng đối với Hạ Nhược Phi mà nói, điều này cũng không tính là gì quá to lớn vấn đề khó. Hắn cầm một cái sửa lại hòm mặc lên không gian đầm nước, đi tới chăn nuôi hồng lòng cá ấu cá ngư đường bên cạnh. Hạ Nhược Phi hai mắt khép hở, tâm niệm câu thông linh đồ không gian, sau đó đem hết thể cảm ứng đều tập trung ở đây cái ngư đường bên trong. Rất nhanh, toàn bộ ngư đường tình huống liền thu hết đáy mắt từ từ, Hạ Nhược Phi tâm thần tập trung đến ngư đường bên trong hơn 70 điều hồng long ấu cá trên người. Tâm thần của hắn xẹt qua mỗi một điều ấu cá. Cuối cùng Hạ Nhược Phi chọn lựa ra một thư một hùng hai cái ấu cá. Đôi này ấu cá trên căn bản là này một nhóm bên trong khắp mọi mặt biểu hiện tốt nhất một đôi. Hạ Nhược Phi để tâm niệm bao vây này hai cái ấu cá, khống chế chúng nó chậm rãi hướng về ngư đường biên di động. Không lâu sau, đôi này độ dài khoảng chừng ở khoảng 20cm hồng long ấu cá liền bị Hạ Nhược Phi dùng nhu hòa sức mạnh bất chi bất giác đẩy lên ngư đường biên. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, cẩn thận mà nâng lên đôi này ấu cá, đưa chúng nó bỏ vào sửa lại trong giương. Sau đó Hạ Nhược Phi xách sửa lại hòm đi tới cách đó không xa cá nhỏ đường. Cái này cá nhỏ đường chính là Hạ Nhược Phi lúc trước vì chăn nuôi đôi kia đỏ như máu rồng mà đào. Hiện tại ấu cá môn đều di cư mới đào cá lớn đường, mà hai cái đỏ như máu rồng cũng bị Hạ Nhược Phi mang tơ y ngoại giới đi tới, vì lẽ đó cái này cá nhỏ đường đã không chí. Hiện tại nó vừa vặn có đất dụng võ. Hạ Nhược Phi đem hai cái hồng long ấu cá cẩn thận mà bỏ vào cá nhỏ đường bên trong. Sau đó hắn đi tới không có tên thực vật phụ cận, tìm đến cái kia giả bộ kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp. Hạ Nhược Phi nắm cái kẹp gấp một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa, trực tiếp ném vào cá nhỏ đường bên trong. Mặc dù không gian tự mang 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng muốn để hồng long ấu cá trưởng thành đến đầy đủ Hạ Nhược Phi đem ra được cực phẩm đỏ như máu rồng, vẫn là cần không ít thời gian, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi muốn phải tận lực rút ngắn thời gian này, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cái khác trợ lực. Kỳ hoa cánh hoa, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn trợ lực. Hiện tại hắn đã có 17 mảnh kỳ hoa cánh hoa, hơn nữa lập tức còn có thể lại thu hoạch 5 mảnh, vì lẽ đó hắn QNZ không phải đặc biệt đau lòng. Cho tương lai cha vợ chuẩn bị lễ vật, có thể không thể có nửa điểm qua loa, chỉ là một mảnh kỳ hoa cánh hoa, dùng đi cũng là dùng mất rồi. Đương nhiên, từ giá trị tới nói, một đôi cực phẩm đỏ như máu rồng tự nhiên là còn kém rất rất xa một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa. Có thể đây là vì là tương lai mình cha vợ chuẩn bị lễ vật, Hạ Nhược Phi cu nở dê là không tiếc thành phẩm. Cái kia ngư đường bên trong nước bản thân lỉ hệ nở là không gian linh đầm nước, kỳ hoa cánh hoa bay xuống cá nhỏ đường sau, ngay lập tức sẽ hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai cái thay đổi hoàn cảnh còn có chút không thích hứng hồng long ấu cá, lập tức như là nghe thấy được mùi cá mẹo, hương phấn ở ngư đường bên trong cuồng du lên. Từ chúng nó sinh ra đến hiện tại, tuy rằng Hạ Nhược Phi ti nhờ cơ cũng sẽ dọn chút ít cánh hoa dung dịch đến bể nước bên trong, có thể cái kia đều là pha loãng quá cánh hoa dung dịch, bên trong kỳ hoa cánh hoa thành phần cực nhỏ, hơn nữa cái kia ngư đường còn lớn như vậy, hơn 70 điều hồng long ấu cá đồng thời tranh đoạt, chúng nó cuối cùng có thể phân đến tự nhiên là thật là ít ỏi. Mà lần này thì lại hoàn toàn khác nhau. Cái này cá nhỏ đường phạm vi cũng không lớn, một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa hòa tan đến bên trong. Có thể nói mỗi một giọt nước bên trong đều ẩn chứa lượng lớn để chúng nó vui sướng không ngớt kỳ hoa cánh hoa năng lượng. Hơn nữa này đường bên trong cũng không có cái khác gấu cá cấp thực. Này một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa hoàn toàn là thuộc về hai đứa chúng nó con cá. Hạ Nhược Phi ý nghĩ rất đơn giản. Hiện tại nguyên không gian nắm giữ 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nếu như hơn nữa bên trong không gian linh khí nồng nặc hoàn cảnh bổ trợ, bên trong một ngày tương đương với ngoại giới quá hơn một tháng. Hắn cũng chưa tiếc dùng đi một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa, cái này trưởng thành tốc độ khẳng định còn tăng cao trên diện rộng. Hắn phỏng chừng hiện ở bên ngoài một ngày, đôi này hồng long ấu cá có thể trưởng thành đến tương đương với ngoại giới 2-3 tháng trình độ. Chỉ cần quá cái mười mấy 20 ngày, đôi này hồng long ấu cá lẽ ra có thể dài đến ngoại giới bình thường sinh trưởng đến mấy năm trình độ, phỏng đoán cẩn thận QNZ có thể có cái da ý 50-60 cm. Mấu chốt nhất chính là, hấp thu một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa hồng long cá, phẩm chất biểu hiện nhất định sẽ là siêu nhất lưu. Đến lúc đó làm đưa cho Lăng Khiếu Thiên lễ ra mắt, tuyệt đối là đem ra được. Hạ Nhược Phi quan sát một lúc chi sau, lại đang trong không gian dò xét một vòng, nhìn một chút kim ti nam mục, nhân tham chờ thu hoạch sinh trưởng tình huống, tiếp theo còn tới mới trong không gian đi cho tiểu hắc chúng nó bổ sung một hồi đồ ăn, cùng chúng nó đùa giỡn chơi đùa một lúc. Sau đó, Hạ Nhược Phi còn kiểm tra một chút cái kia chút cao su thụ. Di tải đến mới không gian cao su thụ từng cây đều rất tinh thần, lá cây xanh mượt, hẳn là đã cắm rễ sống. Bất quá mới không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là như thế, chúng nó di tải lại đây cũng là mấy ngày, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có vội vã rỡ xuống cái kia chút dùng làm chống đỡ đồng gỗ. Hạ Nhược Phi ở mới trong không gian dõi mắt chung quanh, này không gian phạm vi càng lúc càng lớn. Lần này không chọn vẹn tiến hóa, mới không gian đều đạt đến 30-40 mẫu, chỉ dựa vào đi, toàn bộ cuốn một vòng đều muốn thời gian thật dài. Hạ Nhược Phi bắt đầu sinh một ý nghĩ, có thể hay không làm cái thay đi bộ công cụ giao thông đi và ở đây bất quá này trong không gian địa hình cao thấp chập trùng. Hơn nữa tự nhiên QNZ không khả năng sẽ co đường cái, bình thường xe thậm chí xe Việt dã e sợ đến bên trong đều là anh hùng không đất dụng võ, hơn nữa cả xe chất lượng quá nặng. Hạ Nhược Phi QNZ không có cách nào đem nó làm tiến vào trong không gian đến. Liên nói trước kia kỵ sĩ 15 thế, nếu như Hạ Nhược Phi muốn đưa nó làm tiến vào trong không gian, phỏng chừng sẽ trở lên diễn một lần di tải kim ti nam một thời gian loại kia mạo hiểm tình cảnh. Hạ Nhược Phi một bên đi dạo vừa muốn, mà tiểu hắc cùng đại mao hai lông môn dập khuôn từng bước theo sát ở sau người hắn. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi nghĩ đến một cái phi thường ý đồ không tồi.